rồi giảng qua loa cho anh nghe và đưa anh điểm chỉ. Anh Lý cho nó cái chuyện. Lý trưởng cầm tờ giấy ra sáng, đánh vần đọc, tôi tên là Nguyễn Văn Pha. Ông Nghị tạc lưỡi, xem thôi mà, đọc to làm gì, văn tự nào không giống nhau. Lý trưởng hiểu ý nói, quan thương nhà anh nghèo, chứ người ta còn thầy thơ, lại sức chán, quan không cho vay đấy. Pha nhăn nhó cố cười, ông Nghị cầm lấy bức văn tự đã đóng chuyện, bỏ vào cháp, và bảo Pha, liệu kiếm cơ châu tạ ông Lý. Nghe chưa, Pha thở dài, cầm tập giấy bạc, chào mọi người rồi thui thủi ra về. Anh rất bất mãn và lo lắng cho số phấn 30 bạc này sẽ chẳng được lâu bền. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Cách chương.